Trong khi đó, Cassie quay trở lại phía đám đông. Dreadlord không còn nữa. Undying Slaughter không còn nữa. Soul Stealer không còn nữa. Devouring Beast không còn nữa. Và cả Mad Green cũng vậy. Những anh hùng đứng trước các bạn đã giáng một đòn quyết định vào các lực lượng kinh hoàng của Defamon, đổ máu của những nhà vô địch đáng sợ nhất của nó. Cô dừng lại một lúc, rồi tiếp tục, giọng nói dâng tràn sự tự tin và nhiệt huyết. Và cũng như chúng ta đã đánh bại và tiêu diệt các Blake, chúng ta sẽ phá vỡ tường thành của Vớt và tiêu diệt First Seeker. Chúng ta sẽ hủy diệt nguồn gốc của Defiant và mang lại hòa bình cho Great River, cho phép các thành phố của con người lại một lần nữa phát triển. Tôi, Dash của Fallen Grace, hứa với các bạn điều này. Nếu đám đông thanh niên đã phấn khích trước đó, thì bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Cassie thực sự khiến trái tim họ bùng cháy. Một làn sóng giọng nói ập vào nhóm như một con sóng, vang vọng trên những con sóng. Ngay cả Sunny cũng không thể không cảm nhận được tác động của những lời nói của cô gái mù. Cậu đã biết tất cả những gì cô chia sẻ với người dân Fallen Grace. Nhưng khi được trình bày theo cách như vậy, tình hình thực sự trở nên đáng để ăn mừng. Liệu có phải cậu đã để sự bi quan chi phối mình không? Không, không phải vậy. Cassie có thể muốn trấn an những người dân khốn khổ này. Những người đã sống trong sự chi phối của Great River quá lâu. Nhưng cậu hiểu rõ hơn. Đúng là 5 trong 6 Blake đã không còn. Và đúng là nhóm của họ có một vũ khí hoàn hảo chống lại sức mạnh khủng khiếp của First Seeker. Nephis, nhưng Nightmare vẫn còn chưa kết thúc. Tormen vẫn còn đó, cùng với tàn quân của Defiant dưới sự chỉ huy của cô ta. Vớt vẫn tồn tại ở đâu đó xa xôi. Đó là nơi mà Defiant đã bắt đầu, và do đó sẽ là nơi đáng sợ nhất trong tất cả những nơi họ đã từng ghé thăm trên Great River. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng dù sao, có lẽ cậu có thể cho phép mình thư giãn và tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Ít nhất là trong một ngày. Nhìn vào biển người vui sướng, Sunny hít sâu một hơi và mỉm cười. Sẽ không có nhiều cơ hội để mỉm cười và ăn mừng sau này. Vậy nên, tốt hơn là tận dụng cơ hội này để tận hưởng chút bình yên. Cậu hơi cúi xuống và thì thầm vào tai. Cassie, từ khi nào mà cậu giỏi nói chuyện trước đám đông như vậy? Cô im lặng trong giây lát. Từ khi tôi thấy mình phụ trách một thành phố đông đúc. Có lẽ vậy, mỉm cười, Cassie lắc đầu và bước lên phía trước. Đám đông tách ra trước cô như biển cả mở lối. Hết chương.